Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 664, tin tức. Đưa Alize hồi Thiên Khải Học Viện, Tả Nghị đi tới trong thư phòng. Hắn đăng nhập trong mạng lưới, có được Tinh Lam ban cho siêu cấp quyền hạn. Tả Nghị không cần phải nữa nhờ vào đăng nhập khí. Bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ cũng có thể tiến nhập thuộc về siêu phàm giả thế giới. Là mình muốn làm sự tình. Nếu như nói trước kia Tả Nghị vẻn vẹn chỉ là trong mạng lưới quần chúng cùng khách qua đường, kia hắn hiện tại tương đương với nửa cái chủ nhân, hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên Tả Nghị không có nghĩ qua lợi dụng chính mình siêu cấp quyền hạn tại mạng lưới muốn làm gì thì làm. Cường giả chân chính cũng có thể khống chế được chính mình dục vọng. A còng nhìn qua, tuyệt sẽ không trầm mê ở quyền lực mang đến hư vinh. Trong mạng lưới tự có một bộ hoàn chỉnh quy tắc vận hành, cũng không cần hắn ngang ngược can thiệp. Nhưng siêu cấp quyền hạn sở ban cho lực lượng, Tả Nghị cũng không có thanh cao đến vứt bỏ không cần tình trạng. Giống như là một bả thần binh, tại trong tay ác nhân là khát máu hung khí, tại trong tay người tốt thì là bảo vệ chính nghĩa lưỡi dao sắc bén. Sau một khắc, Tả Nghị tiến nhập trong mạng lưới sâu nhất tầng. Trong mạng lưới hệ thống thật lớn khổng lồ, nó là từ bậc khối thế giới thạch tạo thành một chương bao trùm tất cả lam tinh mạng lưới khổng lồ. Tuy nhìn không thấy sờ không được, nhưng có thể kết nối sở hữu siêu phàm giả tinh thần ý thức. Sơ đại siêu phàm những anh hùng, dùng chính mình cường đại tinh thần lực lượng tại cái này hư ảo thế giới trong, xây dựng xuất đủ loại tiếp cận hiện thực cảnh tượng, đồng thời chế định hoàn thiện quy tắc. Về sau siêu phàm giả nhóm tại hưởng thụ đến trong mạng lưới mang đến tiện lợi hòa hảo vị trí thời điểm, đối với sáng lập trong mạng lưới 7 anh hùng quỳ bái. Nhưng Tả Nghị rất rõ ràng, bọn họ có thể phát huy tác dụng xa xa không có mọi người cho rằng khổng lồ như vậy. Chân chính sáng tạo cùng trong khống chế mạng lưới là lam tinh thế giới ý thức. Đây là để cho Tả Nghị cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Bởi vì hắn đã từng thấy qua rất nhiều thế giới ý thức. Rất nhiều đều xa xa so với lam tinh thế giới ý thức tới cường đại. Nhưng lam tinh thế giới ý thức vốn có cao độ trí tuệ, lại thắng được không ít càng cao duy thế giới ý thức. Trong mạng lưới là chứng minh tốt nhất. Ở trong lấy được mạng lưới siêu cấp quyền hạn, Tả Nghị vẫn là lần đầu tiên tiến nhập trong mạng lưới sâu nhất tầng. Trong mạng lưới tầng sâu cùng tầng ngoài là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Tầng ngoài càng giống là một giấc mộng cảnh, từ thiên thiên vạn vạn siêu phàm giả cộng đồng bệnh quê hương của xuất gia mộng. Cũng có thể nói là một cái giả thuyết hiện thực thế giới trò chơi. Mà trong mạng lưới tầng sâu không có bất kỳ mộng huyễn tồn tại. Nơi này là một mảnh hoàn toàn hỗn độn thiên địa, vô biên vô hạn chẳng phân biệt được trên dưới. Thân ở trong kia phảng phất thời gian cũng đã ngưng kết. Chỉ có được siêu cấp quyền hạn Tả Nghị mới có thể tiến nhập, men theo một chút tâm hồn cảm ứng. Tả Nghị rất thuận lợi địa tìm được Tinh Lam lưu cho chính mình bí mật hộp. Cái gọi là bí mật hộp, kỳ thật là một cái gần như trong suốt hình lập phương. Dài rộng cao nhỏ đều tại 50 cm. Nó bị Tinh Lam ẩn nấp ở trong mạng lưới chỗ sâu nhất, nhưng bị Tả Nghị dễ như trở bàn tay tìm kiếm đạt được. Bí mật trong hộp tràn ngập rậm rạp chằng chịt quang điểm, giống như là đêm hè đồng ruộng bên trong đom đóm, bị trói buộc tại đây một phương nho nhỏ trong trời đất. Không có quy luật chút nào địa chìm nổi bay múa, đường Tả Nghị đem tay của mình nhẹ nhàng đặt tại bí mật hộp. Ông ấn cái hộp lập tức biến thành hư ảo, bên trong quang điểm nhao nhao dũng mãnh vào trong tay của hắn. Qua ông giây lát tiêu thất có sạch sẽ, mà Tả Nghị trong ý thức lập tức nhiều hơn mấy ngàn điểm tin tức. Một chút tin tức bao hàm một cái tọa độ cùng ID, đối ứng một vị đăng nhập trong mạng lưới siêu phàm giả. Đồng thời còn có người này siêu phàm giả tại mạng lưới bên trong lời nói và việc làm ghi lại. Những cái này ghi lại có rất dài. Thời gian khoảng cách lấy năm qua tính toán. Có thì rất ngắn. Một tháng cũng chưa tới. Mấy ngàn điểm tin tức chính là mấy ngàn vị siêu phàm giả trong mạng lưới ghi lại. Đây không thể nghi ngờ là tinh lam thủ bút. Nếu như là người bình thường hoặc là phổ thông siêu phàm giả. Trong nháy mắt bị quán thâu nhiều như vậy tin tức ghi lại. Tinh thần ý chí tuyệt đối sẽ đương trường tan vỡ. Nhưng tả nghị tinh thần là bực nào cường đại. Hắn đơn giản địa chịu tải tất cả tin tức. Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất xem trong đó một bộ phận nội dung. Tả nghị phát hiện những cái này ID ghi lại người sở hữu. Tất cả đều là chân chi lý sự hội thành viên. Giống như là hiện thực thế giới phổ thông dân mạng. Ở trên Internet lướt sóng thời điểm. Trong lúc lơ đãng sử dụng bộc lộ ra chính mình việc riêng tư. Những cái này chân chi lý sự hội thành viên tuy rất chú ý cẩn thận. Thế nhưng đương bọn họ thông qua trong mạng lưới tiến hành liên lạc. Liền vô ý lộ ra chính mình quần lót. Bọn họ hiển nhiên cũng không biết có một đôi con mắt vô hình tại lặng yên nhìn chăm chú vào chính. Mình cho rằng trong mạng lưới so với Internet càng thêm an toàn tin cậy. Cho nên để lại rất nhiều đủ để cho bọn họ ngồi trên ghế điện chứng cớ. Tả nghị có chút giật mình. Bởi vì ghi lại tin tức tối đa một cái ID. Từ lúc 10 năm lúc trước liền tiến vào tinh lam giám sát và điều khiển ánh mắt. Mà lúc đó tả nghị vẫn còn ở niệm đại học. Không có xuyên qua đến ASAS thế giới. Càng không phải là một vị siêu phàm giả. Những cái này giám sát và điều khiển tin tức. Hiển nhiên không phải vì hắn sở chuẩn bị. Alirie, tả nghị lập tức nghĩ tới vị này bị thế giới ý thức sở chiếu cô thiếu nữ. Nội tâm liền có đáp án. Nếu như không có sự xuất hiện của hắn. Như vậy này bí mật hộp cuối cùng nhất định sẽ lưu cho Alize. Từ nàng đến giải quyết uy hiếp được lam tinh thế giới an nguy chân chi lý sự hội. Đây là thuộc về Alize sứ mạng cùng trách nhiệm, là nàng mệnh vận nhất định kết quả. Nhưng mà tả nghị xuất hiện, thế giới ý thức có tốt hơn lựa chọn, cho nên tại hắn ngủ say. Thông qua lưu ở trong mạng lưới phân ý thức đem Alize tính cả phần này trách nhiệm một chỗ giao. Cho tả nghị, trong mạng lưới siêu cấp quyền hạn, là cho hắn hồi báo. Có thể nói an bài có rõ ràng. Chân chi lý sự hội là tồn tại ở Lam Tinh một khỏa u ác tính. Nhưng ban trị sự thành viên toàn bộ đều là Lam Tinh thổ dân. Thế giới ý chí vô pháp trực tiếp mạt sát sự hiện hữu của bọn hắn. Chỉ có thể tuyển định người nào đó cho chiếu cố, mượn hắn, tay của nàng để đạt tới mục đích. Trong lịch sử rất nhiều nhân vật truyền kỳ, chính là như vậy thiên tuyển chi tử, mà hết sức chuyên chú cùng chân chi lý sự hội đối nghịch Tarot hội. Hiển nhiên cùng thế giới ý thức cũng có được rất sâu liên quan đến. Tả nghị không có hứng thú đi nghiên cứu chân chi lý sự hội. Tarot hội. Thiên tuyển chi tử ở giữa nguồn gốc lịch sử, đối với hắn mà nói, đối phó chân chi lý sự hội không chỉ là chức trách của mình, lại càng là soát tín ngưỡng giá trị cơ hội, cho nên hắn cũng không có cảm giác được chính mình tiếp nhận một cái củ khoai nóng bỏng tay. Hao tốn nhiều thời gian hơn tới sàng lọc tuyển chọn cùng xem chính mình thu hoạch có tin tức. Sau đó liền có càng nhiều phát hiện, đoạn thời gian gần nhất. Tại tả nghị hung mãnh đả kích, chân chi lý sự hội bị trọng thương, hao tổn mấy vị cầm trượng già. Chân chi lý sự hội có thể tồn tại thiên niên kỷ thời gian rồi biến mất có tiêu vong. Tự nhiên có kia sinh tồn chi đạo, bọn họ rất nhanh liền co đầu rút cổ, không được tiến hành công khai hoặc là nửa công khai hoạt động. Đem nhóm người mình ẩn nấp ở thâm hải. Làm cho không người nào tự tìm kiếm. Nhưng trừ phi chân chi lý sự hội người hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới giao lưu. Bằng không không thể nào làm được chân chính, ẩn hình. Tả nghị vừa mới đạt được những tin tức này.